xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đỉnh để kiếm sống. Chương 220, chương 220. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đâu, có thể hầu hạ chị Đan Đan là phúc khí của em. Chị Đan Đan là hoa đán trẻ tuổi nhất. Hy vọng em có thể học hỏi nhiều từ chị Đan Đan. Sau này cũng có thể sớm lên làm hoa đán chính. Tiểu Điệp cười rạng rỡ. Hoa đán chính là nữ chính số 1 trong đoàn hát. Cạnh tranh rất gay gắt. Rất nhiều người muốn vượt qua Quách Phượng Đan. Lúc 16 tuổi, cô đã dùng danh hiệu này lên sân khấu biểu diễn. Ngay ngày đầu tiên đã nhận được chàng vỗ tay không ngớt và sau đó nổi tiếng khắp nơi. Làm hoa đán chính, giảm béo rất khổ sở. Không sợ sao? Quách Phượng Đan cầm khăn lông nhẹ nhàng lau mặt. Trang phục vẫn chưa kịp thay. Ống tay áo khẽ lay động. Cô cười khanh khách và nhẹ nhàng véo má Tiểu Điệp. Không sợ. Tiểu Điệp kéo hai tay áo bông. Chống nạnh, ưỡn N, G, Ư, C nhỏ. Ai khổ cực nhất mới là người cao quý nhất. Đúng vậy. Nghe nói công ty điện ảnh có ý muốn mời chị đi đóng phim. Có thật không ạ? DTV đôi mắt nhỏ của Tiểu Điệp tràn đầy tò mò. Đó chính là công ty điện ảnh đó. Những ngôi sao được dán poster trên đường phố đều là đi đóng phim. Hóa ra hoa đán chính cũng có thể đi ư? Có. Nhưng chị vẫn chưa nghĩ kỹ. Quách Phượng Đan nhìn xung quanh, ngồi xổm xuống ngang tầm với Tiểu Điệp. Bàn tay nhỏ bé như hoa lan nhẹ nhàng chạm vào má nhỏ. Thì thầm, mẹ chị nói ra ngoài đi diễn sẽ bị nhiều người chú ý hơn. Nên mẹ chị không đồng ý, dù sao chị cũng phải cầu xin mãi mới được hát tuồng. Khó khăn vậy à, Tiểu Điệp ngồi xổm trên mặt đất. Hai tay nâng lên khuôn mặt mũm mĩm nhỏ nhắn buồn rầu. Cơ hội hiếm có. Nếu bỏ lỡ lần này thì không biết bao giờ mới có lần sau đâu. Thấy Tiểu Điệp buồn bã, Quách Phượng Đan nhẹ nhàng cười kéo Tiểu Điệp đứng dậy. Không sao, chị Đan Đan sẽ nghĩ cách. Tuyệt quá, Tiểu Điệp vui vẻ vỗ tay. Tuy nói vậy, nhưng cuối cùng vẫn chưa đưa ra quyết định. Quách Phượng Đan thích hát tuồng. Hát còn chưa được thỏa mãn, sao lại muốn đi đóng phim điện ảnh? Mặc dù công ty điện ảnh nói rằng họ có thể cho phép cô vừa hát tuồng vừa đóng phim. Nhưng, liệu có thực sự được không? Cô do dự, sợ ném đi cái này lại không có cái kia. Tiếng giày nặng nề dẫm lên sàn gỗ phát ra tiếng lạo xào. Ngay sau đó, một khẩu S, U, N, G vén rèm vải. Quách Phượng Đan hoảng sợ ôm lấy Tiểu Điệp. Sau đó quân phiệt mang theo một đội quân hung hãn tiến vào. Người đứng đầu là một người đàn ông hơn 40 tuổi. Hắn thu hồi khẩu súng, nhìn Quách Phượng Đan và nở nụ cười. Cô chính là Quách cô nương phải không? Bầu gánh vội vàng tiến lên giới thiệu. Đan Đan, vị này chính là Tôn Đại Soái. Ngài vừa nghe xong vở tuồng. Tím Thoa nhớ, ở dưới đài. Vì vô cùng thưởng thức cô nên đã cố ý mang theo lễ vật đến tặng cô đó. Vừa dứt lời, một binh lính đã bưng một chiếc dương chứa đầy châu báu đi ra. Mong rằng Quách cô nương vui lòng nhận cho. Tôn Đại Soái cười như không cười. Tôn Đại Soái qua khách sáo. Phượng Đan không dám nhận. Quách Phượng Đan nào có thể không hiểu ý đồ của Tôn Đại Soái. Cô nhìn vào dương châu báu mà không hề vui sướng, trái lại tràn ngập sợ hãi. Vị Tôn Đại Soái này được đồn đại là một quân phiệt hung hãn ở phương Bắc, G, I, E, C người không ghê tay. Và có tới 12 bà vợ. Không biết vì sao hắn lại muốn tặng quà cho cô. Bị từ chối, Tôn Đại Soái lập tức lạnh mặt. Quách cô nương thật là kiêu ngạo, bầu gánh sốt ruột. Cúi người ra hiệu với Quách Phượng Đan. Không, Đan Đan nhất định sẽ nhận. Đan Đan, bầu gánh đã từng nói. Quân phiệt tàn bạo, chọc giận họ sẽ dẫn đến thảm họa. Vì nhà hát, Quách Phượng Đan đành phải nhận lấy. Từ đó về sau, Tôn Đại Soái đến ngày càng nhiều. Quà áp cũng ngày càng nặng. Cuối cùng có một ngày, Tôn đại soái mang theo sính lễ và nói: "Phượng Đan, từ mai trở đi em không được lên sân khấu hát tuồng nữa." Cách Chương